Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chỗ tốt. Đao pháp một đạo, nặng nhất khí thế, chủ yếu thủ đoạn công kích có bổ, chém, quét, đâm, liêu, treo, gẩy, cát, đẩy đợi chút kỹ pháp. Ta biết ngươi học qua côn pháp. Côn pháp công thủ cân bằng, nhưng khi ngươi học được đao pháp thời điểm, liền muốn quên mất côn pháp những kỹ xảo kia. Đao được sáng tạo ra chính là dùng để công kích. Xuất đao muốn tinh chuẩn, chém ra đi một đao chỉ có khí thế cũng là không đủ. Hơn nữa muốn tinh chuẩn mệnh bên trong ngươi muốn chém trúng điểm. Đây chính là cái gọi là chỉ đâu đánh đó. Kinh đại một cái không người trong sân nhỏ. Chu Thiên Minh thao thao bất tuyệt tại Tần Hạo Hãn bên tai giảng thuật, đem một chút đao pháp cơ bản yếu lĩnh đều nói cho hắn. Khoát tay, Chu Thiên Minh trong tay nhiều hơn một cái cao su chất liệu trường đao. Cây đao này ngươi cầm trước luyện tập chi dụng, ta cho ngươi bố trí một cái nhiệm vụ. Nói xong, Chu Thiên Minh lấy ra một cái đầu gỗ, đặt ở Tần Hạo Hãn trước mặt. Nhắm ngay đầu gỗ một chút xuất đao, yêu cầu mỗi giây xuất đao không thua kém 3 đao, tả hữu sai sót không chế tại 1 cm bên trong. Kéo dài thời gian không được thấp hơn 5 phút, lúc nào hoàn thành cái này, ta sẽ dạy đạo ngươi tiếp theo hạng. Tần Hạo Hãn không có lên tiếng, nhận lấy thanh này cao su đao, nhắm ngay đầu gỗ điên cuồng bổ xuống. Bang bang bang bang. Liên tiếp tiếng đánh đập vang lên, bên kia Chu Thiên Minh cũng không có xem, mà là lấy ra một bầu rượu cùng một chút củ lạc, chuẩn bị tự rót tự uống. Hắn thấy, Tần Hạo Hãn có thể hoàn thành điểm này, ít nhất cũng phải 1-2 tuần thời gian, hắn có bó lớn thời gian nghỉ ngơi trước. Ha ha, chém còn rất ra sức, chém đi, mỗi một đao đều điểm rơi tinh chuẩn. Cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. 5 phút thời gian đến, Tần Hạo Hãn đối Chu Thiên Minh nói: "Sư phụ, tốt, xuất đao số lượng hợp cách sao?" "Hợp cách, vượt mức hoàn thành 100% năm. Có sai kém số lượng là bao nhiêu?" "Số không." "Hừ, trẻ tuổi nóng tính, ra nhiều như vậy đao, sai sót nhiều cũng là bình thường." "Cái gì? Là số không?" Chu Thiên Minh sững sờ, đứng dậy đến cái này đầu gỗ trước cẩn thận xem xét. Chỉ thấy trên gỗ mặt, tựa hồ chỉ có một đao vết tích. Cao su đao chém vào trên gỗ, một đao tự nhiên không có khả năng xâm nhập quá nhiều. Chỉ có cái loại này nước chảy đá mòn tinh thần, tích lũy lại đến mới có thể phá vỡ đầu gỗ mặt ngoài. Tại Chu Thiên Minh nghĩ đến, nơi này là hẳn là một mảnh vết đao, thế nhưng là Tần Hạo Hãn chém những này đao, vậy mà hoàn toàn chém vào cùng một cái đốt mặt, thậm chí mắt thường đều nhìn không ra sai sót, ngạnh sinh sinh đem đầu gỗ chém ra một đạo sâu mấy cm lỗ hồng. Chợt nhìn đi lên, giống như áp đặt ra tới, chỉ có phía trên một chút xíu thúc đẩy vết tích, mới có thể nhìn ra là rất nhiều cắt ra tới. Liền xem như Chu Thiên Minh bản nhân tới làm, cũng đơn giản chính là trình độ này thôi. Ngươi đây là lần thứ nhất dùng đao sao? Là Chu lão sư, lần thứ nhất, biến thái. Thật lâu Chu Thiên Minh mới phun ra hai chữ này. Ngoại trừ hai chữ này, hắn đã tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ để hình dung Tần Hạo Hãn. Thủ pháp này, kinh đạo, tinh chuẩn. Cùng không có chút rung động nào tâm thái, liền hắn cũng không dám nói 100% làm được. Cái này người mới học liền làm được, hắn tâm là tảng đá làm sao? Chẳng lẽ cảm xúc sẽ không ba động? Chu Thiên Minh có chút không phục, hắn rất nhanh bắt đầu hạng thứ hai kiểm tra. Lần thứ nhất người chém chính là tử vật, tiếp theo tiến hành di động bia huấn luyện, ta đem những cành cây này vứt cho ngươi. Yêu cầu ngươi tại nhánh cây trước khi rơi xuống đất, đem mỗi một cây nhánh cây đều chém thành hai đoạn, dài ngắn sai sót không cao hơn 5 cm, Trong tay hắn lấy ra bó lớn nhánh cây, dài ngắn đều không khác mấy, là đã sớm chuẩn bị xong. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Chu Thiên Minh đem nhánh cây vứt ra tới, một cái, hai cây, ba cây. Cao su đao vòng nhanh, chặt đứt những cành cây này vẫn là không có vấn đề. Đây đối với Tần Hạo Hãn tới nói một chút đều không khó. Chu Thiên Minh lúc bắt đầu còn thăm dò, về sau xem Tần Hạo Hãn thành thạo điêu luyện, nhánh cây ném tốc độ liền tăng nhanh đứng lên, một mảnh đao quang lấp lóe. Thẳng đến Chu Thiên Minh cuối cùng đem mười mấy cây cùng nhau ném ra ngoài đi. Tần Hạo Hãn cũng không có bối rối, mỗi một đao đều là hợp lý nhất phương thức chém ra đi. Cuối cùng một đao thậm chí là sát mặt đất, đem cuối cùng một cái nhánh cây chặt đứt. Chu Thiên Minh đi vào trong sân trung tâm, nhìn trên đất dài ngắn đều đều nhánh cây, trầm mặt hơn nửa ngày mới nói: "Được rồi, tinh chuẩn không cần luyện, tiếp theo ta dạy cho ngươi đao pháp khí thế." Tần Hạo Hãn trong lòng cười thầm, nhìn ra được người sư phụ này có chút chịu đả kích. Bất quá Tần Hạo Hãn xác thực không thể tại những cơ sở này luyện tập phía trên lãng phí thời gian. Hắn muốn học tập cao thâm đao pháp, mau chóng dùng cho thực chiến. Những cơ sở này luyện tập đối với phổ thông võ giả còn hữu dụng. Đối với hắn cái này sẽ không phạm sai robot tới nói cũng quá dư thừa. Điều chỉnh một chút cảm xúc, Chu Thiên Minh có chút ghen ghét Tần Hạo Hãn thiên phú cảm xúc biến mất. Thay vào đó là mừng rỡ, lần này hắn giống như tìm được bảo. Tần Hạo Hãn thiên phú cao đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Hắn dự định đem chính mình suốt đời sở học đều truyền thụ cho hắn. Chu Thiên Minh dạy bảo phi thường cẩn thận, mặc dù test cũng có thể dạy cho Tần Hạo Hãn một chút đao pháp đạo lý, nhưng là một cái cửu phẩm cường giả tự thân lĩnh ngộ là rất khó thông qua máy móc số liệu phản ứng ra tới. Chỗ dạy bảo đồ vật cũng có rất nhiều chỗ độc đáo. Hơn nữa test còn tại Tần Hạo Hãn trong đầu lúc nào cũng nhắc nhở. Chu Thiên Minh dạy bảo có một chút sai sót, test đều có thể cho tính toán ra đến, đồng thời lặng lẽ làm Tần Hạo Hãn làm ra uốn nắn. Chu Thiên Minh là không biết test tồn tại, cảm thấy Tần Hạo Hãn quả thực là suy một ra ba. Dạy bảo hắn quá trình, chính mình cũng có một ít khó được lĩnh ngộ, như vậy hắn cũng nguyện ý dạy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Tần Hạo Hãn tiến bộ thần tốc, vốn dĩ kế hoạch muốn chí ít một tháng về sau mới có thể dạy bảo đao pháp kỹ xảo. Thế mà ngày đầu tiên liền bắt đầu dạy bên trên: "Tiếp theo ta muốn dạy dỗ ngươi, là rung động đao chi pháp, đây là ta một mình sáng tạo, ngươi muốn sống tốt học tập." Cái gọi là rung động đao là làm đao pháp tại cùng đối thủ binh khí va chạm trong nháy mắt xảy ra rung động lực. Này dính đến phát lực kỹ xảo, cầm đao xuất đao kỹ xảo, cơ bắp vận dụng kỹ xảo đợi chút rất nhiều phương diện. Chu Thiên Minh trước cho Tần Hạo Hãn làm mẫu một chút. Hai người đao tiếp xúc, rõ ràng Chu Thiên Minh sử dụng lực đạo gần giống như hắn. Kết quả truyền đến một trận run rẩy chi lực, Tần Hạo Hãn vậy mà suýt nữa cầm không được đao, bị Chu Thiên Minh nắm lấy cơ hội một đao tới gần. Nếu như là tại thực chiến thời điểm, Tần Hạo Hãn liền đã chết rồi. Test tại Tần Hạo Hãn thể nội nhắc nhở: "Túc chủ, loại kỹ xảo này là ta chưa có tiếp xúc qua, liền test đều chưa có tiếp xúc qua." Tần Hạo Hãn lập tức tinh thần tỉnh táo, bắt đầu nghiêm túc học tập Chu Thiên Minh bản lãnh. Đảo mắt nửa ngày thời gian trôi qua, lần này Tần Hạo Hãn hơi bình thường một chút, cuối cùng không có một chút liền học được Chu Thiên Minh rung động đao. Làm Chu Thiên Minh cũng hơi buông lỏng một chút, cái gì đều là một chút liền học được. Hắn người sư phụ này tác dụng cũng liền không lớn. Hôm nay đao pháp liền dạy bảo đến nơi đây, ngày mai buổi sáng ngươi lại tới nơi này, chúng ta bắt đầu thương pháp luyện tập. Tần Hạo Hãn gật đầu đáp ứng. cùng Chu Thiên Minh cáo biệt, hướng lớp đi. Sao Long Đằng tổng bộ. Dạ Tinh loạn tâm tình không phải rất tốt, vì đối phó Tần Hạo Hãn, chính mình tại toàn trường trước mặt ném đi một cái mặt to. Làm luôn luôn coi trọng mặt mũi Dạ Tinh loạn tới nói, đây là một cái sỉ nhục, mà liền tại hôm nay, Tần Hạo Hãn vậy mà thông qua địa ngục cửa thứ 5, lại đè ép hắn một đầu. Hiện tại rất nhiều người đều nói, tương lai Tần Hạo Hãn thành tựu nhất định phải vượt qua Dạ Tinh loạn. Dạ Tinh loạn không phủ nhận có khả năng này, lấy Tần Hạo Hãn trước mắt phát triển tình thế đến xem, về sau có thể sẽ đi đến một cái cực cao độ cao. Nhưng là hắn ở trường khoảng thời gian này, hắn không cho phép Tần Hạo Hãn có đặt ở trên đầu của hắn xu thế. Đây là thuộc về cường giả kiêu ngạo. Dạ Tinh loạn xưa nay sẽ không chịu làm kẻ dưới. Trước kia đối phó Tần Hạo Hãn là vì trợ giúp La Khải Văn, hiện tại thì là vì chính hắn. Hiện tại Tần Hạo Hãn tiến vào danh nhân đường đặt chân không nghe thấy. Đối phó hắn phương pháp tốt nhất chính là đem hắn đuổi ra danh nhân đường. Như vậy đối Tần Hạo Hãn là một cái thật lớn đả kích. Đối với Thanh Điểu cũng là một cái thật lớn đả kích. Thanh Điểu khi đó vẫn là 4 cái danh nhân đường. Long Đằng vẫn như cũ nhất chi độc tú. Nửa tháng sau danh nhân đường khiêu chiến thi đấu là một cái cơ hội. Nhưng là làm sao có thể làm Tần Hạo Hãn gặp phải một chút cường thủ đâu. Nhìn Dạ Tinh loạn ở nơi đó minh tư khổ tưởng, Phong Vũ Lôi Điện tứ thần con mắt có chút chuyển động. Khổng Như Điện xem này Dạ Tinh loạn tâm phiền, lặng lẽ hỏi tứ thần bên trong duy nhất nữ sinh Đỗ Nhược Vũ. Tiểu Vũ, ngươi luôn là có thể đoán ra lão đại tâm tư, ngươi đoán xem lão đại đang phiền não cái gì. Đỗ Nhược Vũ nở nụ cười, tại suy nghĩ làm sao có thể đem Tần Hạo Hãn đuổi ra danh nhân đường đâu. Khổng Như Điện ngây ra một lúc, sau đó đột nhiên nở nụ cười, này còn không đơn giản nha. Vậy ngươi nói một chút làm sao đơn giản. Dạ Tinh loạn quay đầu lại hỏi nói. Khổng Như Điện lập tức nói, danh nhân đường khiêu chiến thi đấu tham dự người trình độ không đồng nhất, có khả năng gặp phải cao thủ, cũng có khả năng gặp phải tên soàng xĩnh. Chúng ta chỉ cần làm Tần Hạo Hãn đồng ý, người khiêu chiến hắn an bài mấy người cao thủ không được sao? Trực tiếp đem hắn làm tiếp. An Phong lườm hắn một cái, ngươi nói đơn giản, Tần Hạo Hãn sẽ đồng ý yêu cầu như vậy sao? Khổng Như Điện cười hắc hắc, cho nàng chỗ tốt chẳng phải xong, không sợ hắn không đồng ý. Không đồng ý cũng là bởi vì chỗ tốt còn chưa đủ. Chỉ cần có thể lấy ra đả động hắn đồ vật, không lo hắn không động tâm. Dạ Tinh loạn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Khổng Như Điện nói rất có lý. Chỉ cần có thể lấy ra đả động Tần Hạo Hãn chỗ tốt, nhắc lại ra điều kiện này, hắn nhất định sẽ được câu. Nhưng là loại sự tình này cũng không được khá lắm làm. Muốn cái gì dạng chỗ tốt mới có thể để cho Tần Hạo Hãn mạo hiểm bị đào thải ra danh nhân đường nguy hiểm, đáp ứng bên mình yêu cầu đâu? Dạ Tinh loạn nghĩ nghĩ nhìn về phía Khổng Như Điện. Chuyện này giao cho ngươi đi làm. Ngươi đi tìm được Tần Hạo Hãn, mặc kệ dùng phương pháp gì, làm hắn đồng ý yêu cầu này. Đến nỗi chỗ tốt, Dạ Tinh loạn lấy ra một cái hộp, bên trong chứa một hộp thể lỏng kim loại. Nơi này có 20 cân thể lỏng kim loại, nói cho hắn biết, chỉ cần hắn đáp ứng, những này thể lỏng kim loại chính là hắn. An Phong mấy người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Dạ Tinh loạn thủ bút thật lớn, thể lỏng kim loại 1 gram 3 vạn, 1 kg chính là 3.000 vạn, hộp này chính là 6 cái ước, vì đem Tần Hạo Hãn đuổi ra danh nhân đường. Thế mà tiêu tốn lớn như thế đại giới, đáng giá không? Nhìn ra mấy người tâm tư, Dạ Tinh loạn cười lạnh một tiếng, không có cái gì không đáng, chỉ cần Tần Hạo Hãn dám tiếp cái hộp này,